Bánh xe định mệnh Okuro. Chương 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu chính thức diễn ra trước sự cổ vũ nồng nhiệt của mọi người. Seiren là đội giành được bóng trước tiên nhưng Takao đã block ngay lập tức và chuyền ngay cho một thành viên trong đội. Lúc thành viên đó tưởng mình sẽ giành được những điểm đầu tiên về cho Sutoku thì không biết từ lúc nào. Kuroko đã xuất hiện ngay đằng sau và đoạt lấy bóng đi nhưng người bắt được đường chuyền bóng của Kuroko lại là Midorima. Hắn nhanh chóng lao về phía trước nhằm thực hiện cú ném 3 điểm của mình. Kagami đã ngăn cản bằng nhảy lên cao và block bóng của Midorima. Khả năng bật nhảy của Kagami hoàn toàn được bộc lộ trước mặt mọi người và các thành viên đội Sutoku đều bất ngờ trước sự bật cao đến phi lý của hắn ta. Nhưng Midorima và Takao không hề bối rối. Dường như họ đã dự đoán được khả năng của Kagami sẽ thức tỉnh và tìm được cách đối phó với nó. Trong suốt những giây phút tiếp theo, Midorima liên tiếp thực hiện những cú ném 3 điểm bắt ép Kagami cũng phải nhảy liên tục để chặn lại. Điều đó khiến thể lực của Kagami bị xuống dốc nhanh chóng. Các thành viên đội Seiren đều hiểu rõ điều đó nhưng trong cả đội chỉ có Kagami có thể chặn lại những cú chuyền bóng của Midorima. Đỉnh điểm sự tấn công của Sutoku là khi Midorima thành công lừa bóng Kagami và chuyền cho Takao. Một con người trước giờ chỉ biết chơi độc lập nay lại phối hợp cùng đồng đội. Điều đó làm Sutoku trước mặt Seiren như một bức tường thành lớn không cách nào vượt qua. Khi mọi người dần cảm thấy bất lực, Kuroko là người đầu tiên lên tiếng. Lần này hãy cho em ra ngoài. Các thành viên đều bất ngờ trước câu nói của Kuroko. Kagami phản đối đầu tiên. Nếu thay thế cậu ra ngoài thì khả năng thua của chúng ta còn cao hơn. Những đường chuyền vô hình của Kuroko rất quan trọng với bọn tớ. Nhưng khả năng đó của tớ đã bị hạn chế bởi Kazunari. Cậu thấy đấy, tớ gần như vô dụng khi ở trên sân đấu. Tớ nói điều này không phải vì bỏ cuộc mà vì tớ cần thời gian để hoàn thiện suy nghĩ của mình. Và có thể cậu không biết. Kuroko dừng lại một chút để mọi người có thể tiêu hóa được hết những lời cậu nói rồi tiếp tục trình bày. Tớ đã xem DVD về trận đấu năm ngoái của đội Seiren. Trước khi tớ với cậu vào đội thì Seiren đã có một lối đánh riêng dưới sự chỉ huy của Kiyoshi Senpai và Huiga Senpai, chiến thuật chơi nhanh và chuẩn, và nó thực sự rất mạnh. Tớ tin rằng dù tớ có ra ngoài thì đội chúng ta vẫn có thể chèn ép được Sutoku. Vì vậy, mọi người có nguyện đợi em cho đến khi em tìm được cách không? Kuroko nhìn từng thành viên một với ánh mắt chân thành và tin tưởng tuyệt đối. Kagami, Kiyoshi, Huiga, Izuki biết rằng họ đã được lựa chọn để làm người đứng bên cạnh cậu thiếu niên ấy. Dĩ nhiên rồi, Kuroko, cứ giao cho bọn anh. Kiyoshi cười lớn nói, bao bất lực, lo âu đều tan biến. Giờ đây cơ thể anh tràn ngập sức mạnh. Nếu em không nhanh trở lại thì chỉ có thể ngồi xem chứng kiến sự chiến thắng của bọn anh đấy. Huiga nháy mắt với Kuroko. Tớ sẽ cháy hết mình. Kagami đột ngột gào to khiến mọi người giật hết cả mình rồi lại bật cười trước sự hăng hái vô tư đó. Em đừng lo, anh sẽ gánh tim. Mà, anh có thể ôm em được không? Izuki hồ hởi chạy đến trước mặt Kuroko. Kuroko thấy vậy cũng dang rộng hai tay chào đón Izuki. Nhưng anh chưa kịp sơ múi được tí nào liền bị Kiyoshi và Kagami chặn ngay lại. Hai người trừng mắt nhìn Izuki cảnh báo. Thử đến gần Kuroko lần nữa xem. Cuối cùng Kuroko được thay ra trong sự tiếc nuối của Izuki. Trận đấu tiếp tục diễn ra sau khi Mitobe thay thế Kuroko vào sân. Với chiến thuật Jun-en-gan, Seiren đã cân bằng được tỷ số với Sutoku. Nhưng chiến lược này chỉ kéo dài được đến đầu hiệp 3. Khi sức mạnh của Midorima nói riêng và cả đội Sutoku nói chung được bùng nổ ở giữa hiệp 3, Seiren đã phải chật vật để ngăn chặn lại nhưng vô ích. Khoảng cách tỷ số giữa hai đội dần hiện ra sự khác biệt rõ rệt. Khi khán giả đến cả huấn luyện viên đội Sutoku đều đinh ninh rằng chiến thắng chắc chắn thuộc về Sutoku thì tại nơi nào đó trên khán đài. Vẫn có hai con người tin tưởng trận đấu sẽ không chỉ có như vậy. Seiren sẽ thua, nhưng đó là trong trường hợp không có cậu ấy. Kise chăm chú nhìn về chỗ nghỉ ngơi của đội Seiren nhưng chỉ thấy bóng lưng của cậu thiếu niên hắn thầm thương. Có vẻ như hắn chẳng hề ngạc nhiên về sự thay đổi của Midorima nhưng Momoi thì không. Cô bất ngờ trước những gì đang xảy ra ở trận đấu. Cậu ấy thay đổi nhiều quá, có vẻ cả cậu cũng như vậy. Kichan, ha, Kise thu hồi tầm mắt. Hắn đáp lại Momoi, không phải chúng tớ đã thay đổi, mà là vì cậu ấy đã thay đổi chúng tớ. Vì em, anh có thể biến thành bất kỳ dáng vẻ nào em muốn. Chỉ mong, em có thể một lần quay lại để nhìn rõ anh ở phía sau. Nguyện che chở cho em một đời bình yên và an lành. Đó là những lời tự sự của chàng trai đã yêu thầm một cô gái hơn 10 năm cho đến khi chết trong một cuốn tiểu thuyết mà Kise từng đọc. Đối với một người vị kỷ như hắn thì cuốn tiểu thuyết tập hợp những điều phi lý và hoang đường nhất. Nhưng khi nhìn thấy cậu vào ngày hôm đó, thế giới vốn vô sắc lại rực rỡ đến lạ thường. Giây phút đó, Kise hiểu rằng hắn là người thua. Vậy liệu còn cơ hội nào cho sự tha thứ? Câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu cô không lời giải đáp. Trong khi hai người nói chuyện với nhau thì trận đấu vẫn diễn ra vô cùng nảy lửa. Trong những giây phút của đầu hiệp 4, Kuroko đã trở lại vào sân. Không chỉ các thành viên đội Seiren mà cả Midorima và Takao đều vui mừng trước sự trở lại của Kuroko. Trận đấu không có Kuroko đối với hai người thật vô vị và nhàm chán. Tetsu, tớ sẽ không để cậu vượt qua đâu. Takao nhìn chằm chằm vào từng cử động của Kuroko. Nếu cậu ấy ra sân, có lẽ, không, chắc chắn Tetsu đã tìm được cách đối phó với hắn và Shin-chan. À, thật là mong đợi mà. Kuroko mỉm cười trước lời nói của Takao. Ngay giây phút sau, cậu liền biến mất hoàn toàn trước mắt Takao. Đến khi Takao nhận ra thì, chuyện gì vừa xảy ra vậy trời? Một cú đăng ngoạn mục đến từ tuyển thủ Kiyoshi bên đội Seiren. Tôi còn không nhìn rõ những gì đã xảy ra. Thật tuyệt vời, khán giả và bình luận viên reo hò trước cú đăng đầy ngoạn mục. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Kuroko liên tục dùng kỹ năng mới của mình vượt qua mọi thành viên của Sutoku. Kể cả Midorima Shintaro, không ai có thể ngăn cản cậu thiếu niên bé nhỏ chạy nhảy thỏa thích trên sân đấu. Hình ảnh đó, tựa như chú đại bàng đã tìm thấy bầu trời của riêng mình. Nhờ Kuroko, Seiren liên tục ghi thêm 8 điểm chỉ trong vòng 3 phút. Khoảng cách của Sutoku với Seiren hiện tại bằng không. Cả khán đài gần như điên cuồng trước cú lội ngược dòng của Seiren. Wow vkv, thật điên rồ. Làm sao có thể làm như vậy được cơ chứ? Tôi còn không nhìn rõ ai là người truyền bóng. Seiren, vậy mới đúng là cậu ấy chứ. Midorima đẩy mắt kính, nhìn đắm đuối về phía Kuroko. Cậu luôn khiến hắn phải dạo dực. Rồi hắn nhìn về nơi Takao. Thú vị rồi đây. Nơi có Tetsu luôn thú vị. Không phải sao. Takao thích thú nói. Cháy hết mình nào. Cách chương.